Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 502. Mạc Uyên Tinh. Nửa năm sau, Trần Vũ cùng Đường Thi mang theo mấy chục đồ đệ, lái chiến hạm trở lại Huyền Hoàng Tinh. Mỗi người chọn một cái nhà biệt thự, trở thành giới chủ rồi hãy tới tìm ta. Trần Vũ nói, đúng sư phụ. 36 cái nam đệ tử lớn tiếng kêu, đúng sư bá. 36 người nữ đệ tử phụ họa nói, xem ta triệu hoán thuật. Đường Thi tiếng nói vừa dứt, trước mặt nhiều hơn một cái đại gấu mèo. Quốc bảo đều bị ngươi triệu hoán đi ra rồi. Lợi hại. Trần Vũ giơ ngón tay cái lên. Ngươi có yêu tu công pháp sao? Đường Thi hỏi. Sáng tạo một môn không phải tốt. Trần Vũ sau khi nói xong, dùng thần thức nhìn một chút đại gấu mèo. Lấy long tộc tu luyện công pháp làm trụ cột. Lấy một môn uy lực cường đại yêu tu công pháp. Thấy khóe miệng của hắn toát ra mấy phần nụ cười. Đường Thi cười hỏi, như thế nào đây? Xong rồi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đưa tay chỉ vào không trung, một đạo quang mang không có vào đại gấu mèo đầu, lại cho đối phương đầy ít tiền. Hắn cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là Huyền Hoàng môn thủ hộ thần thú. Đúng chủ nhân. Đại gấu mèo miệng nói tiếng, ngươi nói, lui về phía sau ngươi liền kêu đại hùng. Đường Thi nói, đúng nữ chủ nhân. Đại gấu mèo gật đầu đáp ứng. Ta cũng không tin chiêu không ra vị diện quang môn. Đường Thi sau khi nói xong, lần lượt thi triển triệu hoán thuật. Trần Vũ cũng đi theo gọi về một trận. Khi thì thật triệu hoán, khi thì từ thực thân trong vũ trụ lấy đồ vật. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt chính là trăm năm. Chúc mừng. Trần Vũ cười nói, cảm giác này quá kỳ diệu. Phảng phất toàn bộ vũ trụ ta đều có thể khống chế. Đường Thi cười nói, lúc này nàng đã từ vũ trụ chi chủ đột phá thành bổn nguyên tôn giả. Tham kiến sư phụ, sư nương. Mạc Tác Nghiệp la lên. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Bẩm báo sư phụ, sư nương, thiên tài thực tập mở ra. Thương Ngô tôn giả phái người đưa tới thiệp mời. Mời sư phụ, sư nương đi trước xem cuộc chiến. Mạc Tác Nghiệp nói, đi đem người những sư đệ kia sư muội toàn bộ kêu đến. Trần Vũ nói, đúng sư phụ. Mạc Tác Nghiệp gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra phía ngoài. Trăm năm khổ tu hắn đã trở thành giới chủ, tu luyện thì không bảo điển hắn thực lực đủ để càn quét bất hủ cấp tu luyện giả. Một lát sau, Mạc Vân Ngọc đám người rối rít đi tới trong đại điện. Huyền Hoàng môn 72 người đệ tử bây giờ đều là giới chủ cấp, thực lực yếu nhất cũng có thể lực áp đại đa số bất hủ. Lấy ra 72 cái công kích loại vũ trụ chí bảo, 72 cái phòng ngự loại vũ trụ chí bảo, 72 cái đặc thù loại vũ trụ chí bảo. Trần Vũ nói, những thứ này đều là vũ trụ chí bảo, mỗi người như thế chọn một món. Đa tạ sư phụ. Mạc Tác Nghiệp các loại nam đệ tử mừng rỡ không thôi thi lễ một cái. Đa tạ sư bá. Mạc Vân Ngọc các loại nữ đệ tử kinh hỉ vạn phần nói cảm ơn. Đợi 72 đệ tử chia xong vũ trụ chí bảo, Trần Vũ nói, tất cả đi theo ta. Đoàn người leo lên Huyền Hoàng Hào. Một lát sau, mọi người đi tới Mạc Uyên Tinh. Xin chào nhị vị. Thương Ngô ngẩn ra một chút, vẻ mặt tươi cười đón. Trăm năm trước, một cái chỉ là giới chủ cấp nữ nhân, bây giờ trở thành bổn nguyên tôn giả. Dù là ai khó tin, Thương Ngô tôn giả, mọi người chắp tay, xin mời đi theo ta. Thương Ngô sau khi nói xong, đưa tay tỏ ý nói, nơi này thật phồn hoa. Trần Vũ cười nói, mặc bình thường Uyên Tinh chỉ có hơn 1 triệu người. Lần này thiên tài thực tập ở Mạc Uyên Tinh tổ chức, các loại thiên tài thực tập kết thúc cũng sẽ không có nhiều người như vậy rồi. Thương Ngô nói, ồ. Trần Vũ đáp một tiếng, nhị vị, bọn họ đều là các ngươi đồ đệ? Thương Ngô tò mò hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành giới chủ, hơn nữa còn có thể vượt cấp mà thắng. Nhị vị tốt thủ đoạn. Thương Ngô cười khen, chút thực lực không đáng nhắc tới. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Một lát sau, mọi người đi vào một cái trang viên. Nhị vị nếu như không hài lòng, ta lập tức để cho người ta lần nữa bố trí. Thương Ngô hỏi, rất tốt, cứ như vậy đi. Trần Vũ nói, Trần tôn giả, thú tộc có 5 cái bổn nguyên tôn giả, đều tại trăm năm trước tan biến không còn dấu tích. Không biết ngươi có biết hay không chuyện này? Thương Ngô động linh cơ một cái hỏi, bọn họ đều chết hết. Trần Vũ lơ đánh nói, bọn họ đều bị Trần tôn giả giết. Thương Ngô trợn mắt, líu lưỡi hỏi, không sai. Trần Vũ gật đầu một cái, thấy đối phương thừa nhận đi xuống. Trong lòng Thương Ngô kinh hãi, Cổ Tác bình tĩnh nói, nhị vị lúc đó nghỉ ngơi, thiên tài tuyển chọn ngày mai cử hành, có thể đi hiện trường xem cuộc chiến, hoặc là ở chỗ này xem hình ảnh. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh đáp một tiếng, Mạn La, ngươi ở lại chỗ này, đợi nghe Trần tôn giả cùng Đường tôn giả điều khiển. Thương Ngô nói, đúng sư tôn. Vũ trụ chi chủ cấp bậc thanh niên vẻ mặt cung kính kêu, nhị vị, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi trước rồi. Thương Ngô nói, tùy ý. Trần Vũ tích tự như kim nói, Mạc Nguyên Tinh là một viên cửu tinh cấp sinh mệnh tinh cầu, là Thương Ngô tôn giả địa bàn, 100 triệu danh thực lực cường đại giới chủ, ở một cái trên lôi đài tỉ thí, thẳng đến quyết ra trước 1000 danh. Thực tập mục đích là chọn lựa thiên tài bên trong thiên tài, lấy vũ trụ minh tài nguyên đem bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế, một ít bất hủ vũ trụ chi chủ, thậm chí bổn nguyên tôn giả sẽ ở thiên tài thực tập trong quá trình chọn đồ đệ. Thú tộc 5 cái bổn nguyên tôn giả tuy bị Trần Vũ chém chết, nhưng càng cường đại ma tộc vẫn còn ở căn nguyên vũ trụ ngoại mắt lom lom, vì nhân tộc sinh sôi. Thường cách một đoạn thời gian thì có một cái tổ chức nào đó tuyển chọn nhân tài trong nhân tộc siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Vũ Trụ Minh, Tinh Không Tập Đoàn, Kiếm Minh, Đao Minh, tứ đại siêu cấp thế lực bên dưới còn có 18 cái đỉnh cấp thế lực, mấy trăm nhất cấp thế lực, tứ đại siêu cấp thế lực tổ chức thực tập khắp nhân tộc toàn bộ địa bàn. Đỉnh cấp thế lực tổ chức thực tập bao trùm căn nguyên vũ trụ rất nhiều tinh vực, nhất cấp thế lực tổ chức thực tập phạm vi chỉ có một ít tinh hệ ngoại trừ căn nguyên trong vũ trụ nhân tộc có thể tham gia thực tập bên ngoài. Nhân tạo trong vũ trụ những thứ kia nhân tộc giống vậy có thể tham gia thực tập. Vì vậy, bất kỳ lần nào thực tập, cũng có rất nhiều nhân xâm cùng với chung, căn nguyên vũ trụ sinh mệnh tinh cầu liền không đếm xuể. Cộng thêm những vũ trụ chi chủ đó mở ra người vừa tới tạo vũ trụ, nhân tộc nắm giữ sinh mệnh tinh cầu nhiều vô số kể. Bất hủ cấp tu luyện giả số lượng đều khó phòng trừng. Tứ đại siêu cấp thế lực tổ chức thực tập nhằm vào là giới chủ cấp nhân tộc tu luyện giả, 18 cái đỉnh cấp thế lực tổ chức thực tập nhằm vào là vực chủ cấp nhân tộc tu luyện giả, mấy trăm nhất cấp thế lực tổ chức thực tập nhằm vào là hàng tinh cấp nhân tộc tu luyện giả, cấp thấp thế lực cho cao cấp thế lực chuyển vận tinh anh, có thể được tưởng thưởng phong phú. Cấp thấp thế lực người nắm quyền hoặc là chính mình xuất từ cao cấp thế lực, hoặc là sư phụ là cao cấp thế lực thành viên. Sáng ngày hôm sau, Vũ Trụ Minh tổ chức thiên tài thực tập chính thức mở màn. Từng cái giới chủ cấp bậc tu luyện giả leo lên từng cái lôi đài, tiếp nhận còn lại giới chủ khiêu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.